Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2882, chương 2883, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn, là triệt để không còn cách nào khác, bọn họ là ba đại bất bại thế gia nhân vật cao tầng. Dưới một người trên vạn người, địa vị cực kỳ tôn sùng. Nhưng là hiện tại, nhưng đều là sắc mặt tái nhợt, đừng đề cập có nhiều biệt khuất, một cái hơn 5.000 tuổi, chính là thất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, rõ ràng đem tam đại gia tộc hơn 20 người đều đè chế gắt gao. Cái này hoàn toàn tựu là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, là lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Ba đại bất bại thế gia bản là chinh phục thiên môn mà đến, lại không nghĩ rõ ràng bị Thanh Lâm như vậy một cái mới nhậm chức thiên môn chi chủ, không chiến mà khuất bọn hắn chi binh, lại để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Phía sau bọn họ Thiên Cơ Thánh Vương đều thỏa hiệp rồi. Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn, lại có thể nói thêm cái gì? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thanh Lâm tôn chủ cứ yên tâm, chúng ta Tiêu gia ngày sau tuyệt đối không dám lại đến mạo phạm. Thanh Lâm tôn chủ còn trẻ anh hùng, tài tình, khí phách cổ kim ít có, lão phu bội phục, là ngu huynh chi sai, vạn mong Thanh Lâm huynh rộng lòng tha thứ. Ba người đều là liên tiếp cười làm lành, nếu không dám cầm ba đại bất bại thế gia nhân vật cao tầng cái giá đỡ đối đãi Thanh Lâm. Bây giờ đang ở trong mắt của bọn hắn, Thanh Lâm so từng đã là thiên tôn, cũng còn hiếu thắng thế, cũng còn muốn cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Một hồi kinh sợ xin lỗi, ba người đều là nhìn trộm nhìn về phía Thanh Lâm, quan sát phản ứng của hắn. Trước mắt người này, thật là hỉ nộ vô thường, lại để cho người nắm lấy không thấu. Tiêu Đạo Thành, Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn đều là kiến thức rộng rãi chi nhân, lại như thế nào cũng nhìn không thấu Thanh Lâm, cũng thì càng thêm sợ hãi. Đã như vậy, ta đây Thanh Mỗ cũng tựu không nhiều lắm truy cứu. Ba đại bất bại thế gia ở xa tới là khách, tổn thương hòa khí, đối với ai cũng không tốt. Thanh Lâm sắc mặt rốt cục giãn ra, ba đại bất bại thế gia cùng Mạnh Thiên Kỳ đợi tam đại trưởng lão cũng đều là thở phào một cái, căng cứng thần kinh, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Tại đây một loạt sự kiện chính giữa, Thanh Lâm không thể nghi ngờ là tả hữu thế cục phát triển mấu chốt. Nhất cử nhất động của hắn, đem liên quan đến ở đây tất cả mọi người sinh tử. Chúng thiên môn đệ tử nghe lệnh, vừa mới là ta nghĩ sai rồi, không có đại địch đột kích. Triệt hồi hộ núi đại trận A. Kế tiếp, Thanh Lâm lại một lần vận chuyển đạo âm, hướng ra phía ngoài thiên môn các đệ tử hạ mệnh lệnh. Phụ trách hộ núi đại trận đệ tử đối với cái này rất là không hiểu, đường đường thiên môn tôn chủ, lại có thể biết tính sai. Cái này thật đúng là từ cổ chí kim không có sự tình. Bất quá Thanh Lâm vi tôn chủ, là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục sự tình, những này đệ tử cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Nghe được hướng trên đỉnh đầu truyền ra một hồi vù vù, ba đại bất bại thế gia chi nhân cũng đều là thở phào một cái. Hộ núi đại trận triệt hồi rồi, bọn hắn rốt cục an toàn. Lúc này trong quá trình, hơn 20 người thật sự sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm dưới sự giận dữ đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Cũng may bọn hắn kịp thời lựa chọn thỏa hiệp, không để cho bi kịch phát sinh. Nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy ta cũng tựu không nhiều lắm lưu chư vị. Thiên môn trong khoảng thời gian này, việc vặt rất nhiều, thỉnh chư vị tha thứ tác thì cái. Kế tiếp, Thanh Lâm cười hắc hắc, tiễn khách chi ý đã rất rõ ràng. Ba đại bất bại thế gia chi nhân, đối với cái này lại là một hồi im lặng, một hồi hiểu lầm giải trừ. Song phương như thế nào cũng phải nắm tay giảng hòa, tỏ vẻ một chút, thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt. trực tiếp tiễn khách, không, nữa so đây càng vô lễ. Thế nhưng mà đối với cái này, hơn 20 người hết lần này tới lần khác lại không dám nói nhiều một câu. Chỉ có thể hậm hực ôm quyền, lựa chọn rời đi. Thông qua trước đây cái này một loạt sự tình, ba đại bất bại thế gia chi nhân là tuyệt không dám làm càn. Không, nữa một tia bất bại thế gia truyền nhân vinh quang, một hồi nguy cơ, đạt được giải quyết, đưa đến ba đại bất bại thế gia chi nhân, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều không có rời đi. Ba vị còn có chuyện gì sao? Thanh Lâm nhìn về phía ba người, trên mặt treo dáng tươi cười, giống như trước tại vì trước khi sự tình, mà đắc chí, tôn chủ, hôm nay chúng ta làm như vậy, thật là đem ba đại bất bại thế gia toàn bộ đắc tội. Đúng vậy a, bất bại thế gia làm việc, xưa nay không từ thủ đoạn, chúng ta hôm nay như thế đắc tội bọn hắn tất nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long một hồi do dự, mở miệng trước, hai người chau mày, trên mặt có chút ít vẻ lo lắng. Bọn hắn tại năm cấp bản đồ chi 3000 giới, sinh tồn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đối với bất bại thế gia phong cách hành sự, tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá. Theo hai vị trưởng lão chi ý, chẳng lẽ thật muốn ta hướng bọn hắn cúi đầu xưng thần? Thanh Lâm lại từ chối cho ý kiến, nhìn về phía hai người. Nói chuyện ngữ khí thập phần bình thản, nghe không xuất ra hắn đến cùng có tính toán gì không. Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long nhất thời ngữ trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cúi đầu xưng thần, đó là không có khả năng. Ta Thiên Môn tự nghĩ ra lập ngày lên, liền không muốn qua chỉ điểm ai cúi đầu xưng thần. Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thiên Kỳ mở miệng, đại trưởng lão râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lúc nói chuyện, có một loại không giận tự uy trạng thái lưu truyền. Bên trong Thiên Môn, Mạnh Thiên Kỳ tuyệt đối là đệ nhất nhân, cũng là cực kỳ có quyền nói chuyện một người. Bất quá tôn chủ, ngươi hôm nay cách làm, hoàn toàn chính xác quá mức lăng lệ ác liệt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Ba đại bất bại thế gia thật sự thẹn quá hóa giận, đánh đập tàn nhẫn. Mạnh Thiên Kỳ vốn là khẳng định Thanh Lâm cách làm, sau đó lại vạch thiếu sót của hắn. Đối với đại trưởng lão mà nói, hắn đồng dạng thập phần nhìn chúng Thanh Lâm, khẳng định hắn làm lựa chọn. Mạnh Thiên Kỳ cũng là tận tâm tận lực bồi dưỡng Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể bằng nhanh tốc độ thánh nhân tôn chủ vị. Cái này ta thật đúng là không có nghĩ qua, bất quá ta lượng bọn hắn cũng không dám ra tay. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó nở nụ cười, người đều là sợ chết, đặc biệt là tu vi cao thâm chi nhân, càng phải như vậy. Ba đại bất bại thế gia, nhìn như thế lực khổng lồ, trên thực tế nhưng lại một đám sợ chết quỷ, bọn hắn quý trọng chính mình tu hành thành quả còn không kịp, lại không dám cùng chúng ta sống mái với nhau. Thật tình không biết, bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thường, ở chỗ này lại thật là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm một hồi cười lạnh, hoàn toàn giống như là đoán chừng tam đại gia tộc cái kia những người này. Hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, một người cảnh giới càng là cao thâm, lại càng có thể cảm nhận được tu hành đến từ không dễ, cũng sẽ càng sợ chết. Chuyện hôm nay, cùng hắn nói Thanh Lâm là thắng tại khí thế, chẳng nói là ở lúc đối với nhân tâm rất hiểu rõ. Hắn hiểu rõ những người kia, đoán chừng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy kế tiếp chúng ta muốn làm như thế nào? Ngươi nghĩ kỹ sao? Đại trưởng lão một hồi nhíu mày, tuy nhiên như trước cảm thấy trong đó có chỗ không ổn, lại không có nói thêm nữa cái gì, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi Thanh Lâm ý định. Chuyện hôm nay, Thiên Môn tương đương đem ba đại bất bại thế gia toàn bộ cho đắc tội, ngày sau thật sự phải cẩn thận làm việc. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là cười nhạt một tiếng, nói, tam đại gia tộc nếu thật dám đến đây trả thù, ta ta thanh mỗ đáng tin lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Một đôi trong con ngươi lập tức như có tia chớp giao kích, nhìn về phía trên rất là kinh người. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.